Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 24, Alice. Nam, bị Shirley dùng xúc tu bao khỏa bên trong không gian này, là một bộ cực kỳ đáng sợ tràng cảnh. Hình dung, nơi này tựa như là cái nào đó bị bóc ra niêm mạc quái vật thể nội đồng dạng. Đầu đầu cũng có máu cùng thịt hỗn hợp thể. Mà Alice là một vừa mới thành niên nữ hài, tại loại này đáng sợ tràng cảnh bên trong, tựa hồ biểu hiện có chút quá nhạt định. Nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt phía dưới là một đôi vô cùng lạnh nhạt con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Vẻ mặt này nhường nàng cả người đều thay đổi một cái khí chất, thật giống như trước đó cái kia bởi vì phụ thân hành vi cảm thấy có thể đả thương tâm muốn tuyệt đáng thương nữ hài hình tượng, chỉ là một loại ngụy trang, mà giờ khắc này thành thục lạnh lùng nàng mới là Alice chân chính diện mục. Trên thực tế, không chỉ là Alice, liền những cái kia chúng dân trong trấn cũng đều lộ ra 10 phần quái dị. Dựa theo đồng dạng lý giải đến xem, cho dù là lại yêu quý gia viên của mình, nhưng đột nhiên từ dưới nền đất chui ra ngoài nhiều như vậy đáng sợ xúc tu, người bình thường cũng khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ này khắc này, những này chúng dân trong trấn trong mắt không có một chút xíu sợ hãi. Bọn hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận loại này tiểu trấn dưới mặt đất có xúc tu quái thiết lập. Đồng thời tất cả mọi người dũng cảm cầm vũ khí lên, xông vào cái này máu tanh địa phương. Thật giống như cái trấn nhỏ này bên trong tất cả cư dân đều là không sợ hãi anh hùng đồng dạng. Kỳ thật, nếu như con mắt dễ dùng người thấy cảnh này về sau, đều có thể phát hiện đám này chúng dân trong trấn trong mắt không đơn giản không có sợ hãi, thậm chí không có phẫn nộ, càng thêm không có cái gì đối tiểu trấn an nguy lo lắng. Bọn hắn cái gì cũng không có. Nếu như nhất định phải nói, bọn hắn tựa hồ càng giống là một loại bị Hannibal khống chế tinh thần khôi lỗi đồng dạng. Thậm chí có người còn thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng lẩm bẩm. Nạch, đúng, ngươi không nhìn lầm, đám người này bên trong thật sự có người đang ngáy, thật giống như bọn hắn đang ngủ đồng dạng. Mặc dù bọn hắn từng cái đều trợn tròn mắt, cầm trong tay vũ khí, anh dũng phóng tới kinh khủng liếm láp người cùng bạo quân, nhưng là bọn hắn lại tải đi ngủ. Tốt a, kỳ thật nói cho cùng, đi ngủ muốn nhắm mắt lại loại này thiết lập cũng không phải như vậy tuyệt đối, khả năng chính là có người trợn tròn mắt đi ngủ đâu. Hơn nữa, đi ngủ cũng không nhất định phải nằm ở trên giường bất động, đúng không? Dù sao còn có mộng du loại vật này. Vì lẽ đó, một đám chạy loạn khắp nơi ngủ say người, tựa hồ liền không có khó hiểu như vậy, đúng không? Như vậy, hiện tại đáng giá chú ý một vấn đề chính là, tất nhiên đi ngủ cũng có thể trợn tròn mắt, cũng có thể bình thường hành tẩu làm việc. Như vậy, cái trấn nhỏ này bên trong người ngủ bao lâu đâu? Bọn hắn có thể hay không vẫn luôn đang ngủ? Chỉ bất quá, không có người phát hiện. Kỳ thực hiện tại hồi tưởng lại, Tử Lương tại đi vào cái trấn nhỏ này về sau, tựa hồ thật trừ những cái kia, cho tới bây giờ cũng sẽ không nằm mơ người bị tuyển chọn bên ngoài. Cũng rất ít nhìn thấy mọi người có cái gì quá kích động hành vi. Không có cãi lộn, càng không có chửi rùa. Cái trấn nhỏ này trước đó loại kia quỷ dị bình tĩnh, hiện tại tựa hồ có một đáp án. Có lẽ cái này toàn bộ tiểu trấn người đều đang ngủ say, để chúng ta ánh mắt trở về đến trên chiến trường. Vô số chúng dân trong trấn tại cùng Shirley triệu hoán vật chiến đấu. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, hơn nữa đều không có sợ hãi, nhưng là cùng bạo quân loại này kinh khủng đồ chơi so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất luận là thương, hỏa thiêu, xe đụng, thậm chí mấy cái cảnh sát đem trong cục cảnh sát lựu đạn đều ném ra, nhưng là vẫn không có biện pháp kềm chế bạo quân. Cái gì? Ngươi nói đến một phát nhân phẩm. Đến đi, đây chính là cái tiểu trấn. Ngươi cho rằng là kho quân giới a? Tóm lại, trận chiến đấu này không có một chút xíu lo lắng. Liền xem như đến nhiều người hơn nữa, cũng không có khả năng tới gần Tử Lương bọn người mảy may. Tối thiểu thẳng đến Alice xuất hiện trước đó, vẫn luôn là dạng này. Như vậy, Alice xuất hiện về sau đâu? Chỉ gặp nàng thân ảnh kiều tiểu đi vào đám người phía trước nhất. Duỗi ra con kia nhìn gầy yếu vô lực tay nhỏ, ngủ đi tương đương, nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Cái kia thanh tuyến ra miệng một nháy mắt, liền bị tiếng súng cùng tiếng nổ bao phủ. Nhưng là, ngay tại tận sức tại gặm cắn thi thể liếm láp đám người động tác, tựa hồ lập tức liền chậm lại, bọn chúng không còn gào thét, chỉ là lắc lắc đầu. Sau đó, ầm một cái, liền ngã trên mặt đất. Cách đó không xa bạo quân đã nện nát thứ sáu đài cỗ xe. Ở trước mặt của hắn, liền xem như xe tăng, cũng có thể cho ngươi hủy đi số không nát. Nhưng là, ngủ đi, Alice lần nữa ngâm khẽ. Liền giống với hồi nhỏ mẫu thân bài hát du con. Rốt cục, bạo quân cũng ngăn cản không nổi mãnh liệt buồn ngủ. Ngã xuống, so với Hannibal thôi miên phương thức, Alice thôi miên, tựa hồ càng thêm hữu hiệu. Hữu hiệu đến một loại trình độ đáng sợ. Giờ phút này, Shirley bộ hạ tất cả bảo hộ lực lượng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Tử Lương đám người thân thể y nguyên yên tĩnh nằm trên mặt đất. Không biết vì cái gì, bọn hắn tại to lớn như vậy tạp âm phía dưới vẫn không có tỉnh lại. Hơn nữa, không có chút nào phòng bị. Hiện tại liền xem như một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, tựa hồ cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Chúng dân trong trấn vẫn như cũ yên tĩnh. Bọn hắn tất cả đều tụ lại tại Tử Lương bọn người bên cạnh, đem làm thành một vòng tròn. Chỉ có Alice một chút xíu hướng đi bọn hắn. Ở trong quá trình này, trong đám người có một người đưa lên một cây đao. Alice nhẹ nhàng đem cái kia trong tay, nàng đi vào Tử Lương đám người trước người, cư cao lâm hạ nhìn xuống ngủ say bọn hắn. Nàng biết rõ, những người này không hồi tỉnh, mãi mãi cũng sẽ không. Cái trấn nhỏ này có một cái nguyền rủa. Tại mấy chục năm trước, chúng dân trong trấn cầu một cái cha xứ chỗ hạ xuống nguyền rủa. Bọn hắn khẩn cầu cha xứ có thể trợ giúp bọn hắn chống cự Freddy báo thù. Cha xứ đáp ứng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới cha xứ nguyền rủa cùng đối phó Freddy vừa vặn tương phản. Hắn chỗ nguyền rủa là cái trấn nhỏ này người, một khi chìm vào giấc ngủ, liền lâu dài buồn ngủ mộng cảnh. A, ta biết nơi này sẽ có người nghi vấn, lâu dài buồn ngủ mộng cảnh. Vậy nếu như vậy, Freddy chẳng phải là dễ như trở bàn tay, liền có thể đem những người này giết chết. Ha ha, theo lý thuyết là như vậy, nhưng là mọi người tựa hồ tất cả đều xem nhẹ một vấn đề. Thật, có Freddy cái này người a? Hoặc là nói, cái kia mấy chục năm trước bị hỏa hoạn thiêu chết Nam Hải, hắn thật trở về a? Tốt a, khả năng có người mộng, nhưng là chúng ta muốn chính là cái hiệu quả này. Cái kia một mực không có danh tự cha xứ, cái kia nguyền rủa, hoặc là nói Alice muốn chính là cái hiệu quả này. Cái này đáng chết tiểu trấn nên tiếp nhận lời nguyền này. A, nếu như muốn biết rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta còn được từ cái kia ban đầu liên quan tới Freddy Krueger cố sự nói về. Chúng ta nói đến đâu nha? Lúc trước có cái tiểu nam hài, hắn gọi Freddy Krueger, hắn là cái cô nhi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.